Trường sinh giới, chương 422, Thiên Vương tử trận, góc truyện audio.com, Thiên Bi cùng xuất hiện, đồng thời đánh bay tứ đại Thiên Vương đi ra ngoài. Trên bầu trời có áp lực mênh mông cuồn cuộn, lại dao động năng lượng cường đại làm cho người ta sợ hãi. Nỗi sợ nổi lên từ đáy lòng người làm ngay cả linh hồn đều run rẩy. Sấm sét tím ngắt vạn trượng giáng ngang dọc trên bầu trời. Lôi thần vương quanh thân đều được hào quang màu tím bao phủ. Hắn tự che kín mình để ngừa Thiên Bi lại xuất hiện. Chung quanh hải thần vương càng có sóng lớn ngập trời. Phảng phất thật sự hình thành đại dương mênh mông vô tận giữa trời cao. Màn thủy tinh ngưng tụ thành lớp hào quang màu lam phô thiên cái địa. Bầu trời chung quanh nó sục sôi mãnh liệt. Chung quanh đại địa vương là lớp hào quang vàng sẫm mênh mông. Toàn thân đều phủ kín lớp áo giáp hoàng thạch, dưới chân là một mảnh đại lục rộng lớn như ẩn như hiện. Có một cỗ khí thức nặng nề đang từ từ di chuyển. Chỉ có Dạ Xoa Thiên Hậu mái tóc xanh lá cây bay loạn là không áp dụng bất cứ cách phòng vệ gì. Chiến ý dâng cao đang huy động vô lượng ma quyền, bầu trời đều chấn động, lực lượng như rời núi lấp biển đang điên cuồng chém về phía trước. Nhìn thân hình thon thả của nàng với những đường cong uyển chuyển như thế. Nhưng lực lượng đánh ra lại điên cuồng đến vậy, có thể nói chính là nhân vật ma vương. So sánh với Dạ Xoa Thiên Vương trước đây thì còn tung hoành vô địch hơn. Rất khó tưởng tượng đây là một nữ nhân xinh đẹp tuyệt thế lại có được khí phách và chiến lực đến như vậy. Bang bang bang, vô lượng ma quyền của Dạ Xoa Thiên Hậu lấp lánh như ngọc liên tục nện vào hai tay Tiêu Thần. Trên bầu trời như là có những trận sấm sét bộc phát. Chấn động làm tất cả cao thủ đều cảm thấy u tai. Xoẹt, bóng dáng thấp thoáng bay tán loạn. Hai đại cường giả đan sen mà qua lại. Tiêu Thần lấy bát tướng cực nhanh bay vọt lên không trung để tránh né Lôi Thần Vương đang tập kích tới. Đồng thời giãn cách cự lỵ với Hải Thần Vương. Đại Địa Vương đang định tới gần. Mặc dù hắn đã đạt tới cảnh giới chí nhân. Nhưng nếu như bị tứ đại thiên vương vây quanh thì cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa rồi, tứ đại tán thủ vội vã xuất kích để tập kích bốn đại cao thủ. Làm cho một hai người trong đó bị tràn ra vết máu nhè nhẹ từ khóe miệng nhưng cũng không uy hiếp đích thực đến tính mạng của bọn họ. Tứ đại thiên vương không thèm nhìn mọi người. Trong mắt chỉ có một Tiêu Thần. Đối với các cao thủ khác thì tràn ngập miệt thị. Chỉ có một người trước mắt mới là đại địch. Song phương rằng co, quang cảnh lập tức yên tĩnh trở lại, ngay cả là Dạ Xoa Thiên Hậu cũng không lại phát động công kích điên cuồng. Nàng đang suy tính làm thế nào để nhanh chóng loại bỏ Tiêu Thần mà không bị dính chiêu đáp trả. Trong lòng các cường giả có một cổ cảm giác áp lực. Nhất là rất nhiều dị tộc vương ở xa xa, Tu La Thiên Vương đã đạt tới cảnh giới chí nhân mà cứ như vậy bị giết chết tươi làm tất cả mọi người có cảm giác lạnh sống lưng. Trước đó không lâu Tiêu Thần vừa mới hạ gục Dạ Xoa Thiên Vương. Bây giờ lại giết chết một cao thủ cảnh giới chí nhân. Hỏi làm sao mọi người phải sợ hãi. Chí nhân cũng có thể tiêu diệt. Vậy thì đối phó dị tộc vương bình thường chẳng phải càng dễ dàng hơn sao? Từ bầu trời xa truyền đến một tiếng kêu véo von. Triệu Trọng Dương quanh thân vạn đạo hào quang. Tất cả huyệt đạo toàn thân đều ở tỏa ra ánh sáng lóng lánh mà quét ngang tứ phương. Khiến cho dị tộc vương không thể không thối lui, mà bên cạnh Tuyết Vũ lợi dụng cơ hội này phóng lên cao. Đâm qua vòng vây của dị tộc vương, nàng bay nhanh như chim nhạn mà xông đến chỗ tứ đại thiên vương đang đánh nhau. Phía sau, ba người Triệu Trọng Dương, Mộng Tập Nhiệt, Thương Hải Trạn Chiến Vương Mã Bà Áo cùng với tất cả dị tộc vương ở khu vực kia. Tuyết Vũ xông đến, lập tức làm cho tình thế nguy hiểm của Tiêu Thần được dịu đi. Nàng vừa bay đến lập tức phá bỏ thăng bằng. Tất cả tứ đại thiên vương đều bắt đầu hành động. Tuyết Vũ áo trắng hơn tuyết trông lộng lẫy động lòng người. Nhưng khi nàng xông tới phụ cận thì khí chất cá nhân thay đổi rất nhiều. Nàng bộc phát ra chiến ý dâng cao. Trực tiếp đối đầu Dạ Xoa Thiên Hậu, hai nữ nhân khí chất rất giống nhau, cũng đều xinh đẹp tuyệt vời, lại có cùng chiến ý ngút trời, đồng thời cũng lại có một cỗ khí phách phương giả khó tả của nữ nhân. quả thực chính là kỳ phùng địch thủ. Những người khác cũng hành động, thần tộc Thất Cường cùng với Trần Hàng Cầm, Hải Vân Thiên, A Thủy, Thanh Long Vương có đến hơn 10 cao thủ, đồng thời đại chiến Hải Thần Vương. Nhiều cường giả như vậy rốt cục chống lại được Thiên Vương cảnh giới chí nhân. Mà đám người Ngưu Nhân, Kim Tam Ước, Liễu Mộ, Sở Hành Cuồng, Tát Ma, Yêu Yêu, Hỏa Niểu, Tuyệt Đao, Vũ Văn Phong thì chặn Đại Địa Vương. Các cường giả liên thủ đã kìm chế được chí nhân Thiên Vương cường đại. Hai đại cường giả Hắc Long Vương cùng Nghịch Long Vương không tham chiến. Bọn họ mật thiết chú ý hai đại chiến đoàn ở trên. Sẵn sàng chuẩn bị phối hợp tác chiến. Tiêu Thần thì trực tiếp đối đầu Lôi Thần Vương. Triển khai cuộc đại quyết đấu trời long đất lở. Đây là trận đánh thuộc về chí nhân Thiên Vương. Tiểu thú Kha Kha nhỏ giọng lao bào. Y Nha không ngừng, nó rất muốn tiến lên hỗ trợ. Nhưng cuối cùng vẫn còn nghe theo lời Tiêu Thần cảnh báo mà nhịn xuống. Hoàng Kim Sư Tử Vương cùng Đấu Thần Vương đều cùng thờ ơ lạnh nhạt. Không hề xuất thủ, một đôi đánh kịch liệt nhất hẳn là thuộc về Tuyết Vũ cùng Dạ Xoa Thiên Hậu. Hai nữ cường giả đỉnh cao cùng thi triển thần thông kỳ tài. Đánh đến long trời lở đất, nước sông chảy ngược, những dãy núi cùng con sông trên mặt đất đều trở thành vũ khí của bọn họ. Vài ngọn núi bị Dạ Xoa Thiên Hậu khống chế nhổ lên trời cao. Luyện hóa thành những chiếc đại ấn hào quang vạn trượng đánh về hướng Tuyết Vũ. Mà Tuyết Vũ thì mày liễu dựng ngược, rút một dòng sông trên mặt đất lên trời cao, cô đọng thành một dải ngọc đái để quét ngang tứ phương. Giống, có tiếng gầm gừ của cự long thần thánh vang vọng khắp nơi. Bảy con rồng khổng lồ phe phẩy long rực cực lớn bay tới từ bầu trời xa. Quanh thân tất cả bọn chúng đều bao phủ lân giáp, hào quang chói lọi, đó chính là cự long thần thánh đến từ Dực Long Đảo. Bảy con cự long thần thánh liền tập hợp chung một chỗ. Giống như một đám mây cực lớn mang theo cuồng phong đánh tới. Sau khi thấy rõ tình thế trước mắt, bọn chúng đồng thời lựa chọn ra tay đối với Tuyết Vũ. Bởi không lâu trước đây bọn chúng đã bị Tuyết Vũ cho ăn đòn nặng trong viễn cổ di tích. Nay thấy Dạ Xoa Thiên Hậu ở chỗ này thì chúng muốn nhân dịp này báo thù. Cút, không cần các ngươi trợ giúp. Dạ Xoa Thiên Hậu tuyệt không cảm kích chút nào. Đây là một nữ thiên vương mạnh mẽ, mở miệng là như sấm sét đã làm rung động bảy con cự long thần thánh một hồi. Suýt nữa rơi xuống từ trời cao. Tuyết Vũ dung nhan thanh tú, mái tóc đen như thác nước, từ trong đôi mắt huyền bắn ra hai tia chớp lạnh lùng. Trong miệng phát ra một cơn gầm thét đủ sức phá vỡ đá núi. Nó như chàng sấm sét liên hồi đinh tai nhức óc, đây là một loại âm sát thần kỹ khủng bố có tên là Phượng Minh Cửu Thiên. Phượng hót chín tầng trời. Nó hơn xa tuyệt học âm sát sư tử hống trong truyền thuyết phốc. Phốc, phốc và rồi chuyện đáng sợ đã xảy ra. Bảy con cự long thần thánh trên bầu trời trước tiên bị Dạ Xoa Thiên Hậu làm kinh sợ. Rồi sau đó lại bị Tuyết Vũ dùng âm sát thần kỹ để tập kích nên trong phút chốc toàn bộ vỡ vụn giữa bầu trời. Tuyệt sát cự long thần thánh, bảy con rồng khổng lồ chia năm xẻ bảy, từ trên bầu trời rơi xuống. Biến đổi này làm cho đánh giá của không ít dị tộc vương đang nhìn về phía Tuyết Vũ lập tức thay đổi. Đây cũng là một nữ nhân vô cùng cường thế, xứng đáng tranh giành cùng Dạ Xoa Thiên Hậu, không hề nghi ngờ. Tuyết Vũ đã đạt tới cảnh giới chí nhân, thế nhưng so với Dạ Xoa Thiên Hậu thì cuối cùng vẫn hơi kém. Vạn pháp bất xâm cùng kiếm hỏa phần thiên của Dạ Xoa tộc có thể nói là thần kỵ hiếm thấy. Phòng ngự thì vô địch, công kích lại vô cùng. Tuyết Vũ dần dần không địch lại. Nghịch Long Vương cùng Hắc Long Vương ở bên cạnh vốn đang chú ý mấy chiến cuộc. Nay thấy cuộc chiến của Tuyết Vũ có vẻ đã cố hết sức nên bọn họ đồng thời xuất thủ. Chống lại Dạ Xoa Thiên Hậu. Bên kia, thần tộc Thất Cường dẫn theo đám người Trần Hàng Cầm, Hải Vân Thiên, A Thủy, Thanh Long Vương liên thủ chống đỡ Hải Thần Vương đang chiếm cứ thượng phong. Chủ yếu là do chàng trai thần tộc Kỳ Nhi một cước đã bước vào cảnh giới chí nhân. Hắn vốn là một thiên vương chuẩn chí nhân nên lấy hắn làm chủ công. Còn những người khác tương trợ, Điều này tự nhiên tạo ra cho Hải Thần Vương áp lực cường đại. Lục cường thần tộc khác ngoại trừ Tiểu Thiên Nhai cũng có được biểu hiện cực kỳ dũng mãnh, ngay cả là những thiếu nữ Băng Lan cùng Tuyết Mộng vốn được chiều chuộng như vậy, khi bắt đầu đích thực kịch chiến cũng vô cùng sắc bén. Hai nàng giống như hai thanh thần kiếm sắc bén tung hoành trên không trung. Hải Vân Thiên cũng có biểu hiện không tầm thường. Những đóa đại nhật quỳ hoa nở rộ cường thịnh trên bầu trời. Những bông hoa màu vàng với mỗi phiến cánh hoa đều dài chừng mấy thước. Như là một vầng thái dương vàng chói múa lượn trên bầu trời. Chúng không ngừng công kích về hướng Hải Thần Vương. Bọn họ hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Bên kia, đám người Ngưu Nhân, Kim Tam ức đại chiến với Đại Địa Thiên Vương. Đồng dạng cũng có được ưu thế. Không gian thần thông của Liễu Mộ chính là phép tắc hạng vương trong đám cùng bậc. Mệnh vận song sinh tử của Sở Hành Cuồng chính là thần thông hiếm thấy. Kim Tam ức với kỹ thuật ám sát hèn mọn lại thêm chỗ hạ thủ làm cho người ta không nói được lời nào. Khó lòng phòng bị, phi đao thần kỹ của Tuyệt Đao quả là quỷ thần khó lường. Yêu Yêu với bất tử thân có cảnh giới cực kỳ cao siêu. Hoàn Điểu tung ra thiên hỏa vĩnh viễn không dập tắt. Trong một trận chiến này, các cường giả đều có được thần thông chiến kỹ phi phàm mà lại kỳ lạ nên đã áp chế được Đại Địa Thiên Vương cường đại mà ở trung tâm. Một đôi thiên vương khác quyết đấu đã đến lúc gay cấn. Tiêu thần đại chiến Lôi Thần Vương. Các loại thần thông chiến kỹ tầng tầng lớp lớp, nghịch long thất bộ cùng thượng thương chi thủ ngang ngạnh chống đỡ sấm sét vạn trượng. Thiên âm chữ ông lại càng đồng thời làm rung động thiên địa như tiếng sấm sét. Hai người tranh đấu vô cùng kịch liệt, Lôi Thần Vương sau lưng sinh ra sáu đôi cánh lôi rực màu tím do ánh sáng hóa thành. Chung quanh người hắn càng là lượn lờ những tia sấm sét chói mắt. Ngàn vạn đạo sấm chớp như nối thông trên trời dưới đất. Mỗi tia chớp cũng to như gian nhà, xem ra đáng sợ vô cùng. Những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Bọn họ đại chiến trên bầu trời, khắp nơi đều là ánh hào quang từ sấm chớp, phảng phất như lôi thần thế giới từ trên 9 tầng trời giáng xuống mấy trăm hiệp đã qua. Tiêu thần rốt cục giành dụng được cũng đủ lực lượng, sát thế lại xuất hiện, lục thần thức, băng liệt thức, nghịch loạn thức, chấn ma thức đồng thời xuất ra. Lục thần thức vừa ra, một mặt thiên bi hiển linh ra, ở 9 tầng trời. Chung quanh nó có ngàn vạn thanh thiên đao cùng cổ kiếm ngang dọc tung hoành chém vỡ bầu trời. Băng liệt thức vừa ra, mặt thiên bi thứ hai hiện ra, chung quanh nó có những vết nứt không gian lớn lan tràn đi. Chạy về tứ phương, nghịch loạn thức vừa ra, vô tận tia sáng tung hoành sao động, chúng đan vào thành một mảnh lưới ánh sáng. So sánh với sấm sét vạn trượng trên bầu trời thì còn dày đặc hơn. Nó quay chung quanh mặt thiên bi thứ ba, chấn ma thức vừa ra đã gây được thay đổi bất ngờ. Đất trời tối sầm, ma cung trong địa ngục vô tận như ẩn như hiện, cung điện ở trung tâm xuất hiện bốn mặt thiên bi cực lớn. Tứ đại tán thủ không ngừng lột xác, uy lực đã sớm không thể so sánh nổi, nhưng mà sự hao phí lực lượng cũng càng lớn thêm, thiên bi đồng thời hiện ra tứ phía. Chúng chia ra đứng sừng sững tại tứ phương, vây Lôi Thần Vương ở chính giữa. Hắn muốn chạy trốn đều không có khả năng. Giết chết, cùng với tiếng hét lớn của Tiêu Thần, thiên bi đồng thời hướng về trung tâm để công kích. Từ phía có những tấm thiên bi cực lớn dồn lại về hướng Lôi Thần Vương ầm. Một tiếng vang thật lớn, chí nhân thiên vương vây ở trung tâm cứ như vậy bị nghiền nát. Lôi Thần Vương đã bỏ mạng như vậy. Lại một vị cao thủ thiên vương bị Tiêu Thần giết sống. Tất cả mọi người kinh hãi. Quả thực hắn chính là khắc tinh của thiên vương. Trong lòng tất cả dị tộc vương đều thấy ớn lạnh. Tiêu Thần ánh mắt lạnh như băng nhìn quét các chiến đoàn. Rồi sau đó một bước trăm trượng bước về hướng Dạ Xoa Thiên Hậu. Chuẩn bị loại bỏ nữ nhân có chiến lực khó sánh này. Nhưng vào lúc này, từ tầng mây trong không trung truyền đến tiếng gầm lên giận dữ. Tất cả dừng tay, vẻn vẹn bốn chữ, nhưng lại làm bầu trời lay động. Những đám mây phía chân trời càng bay tán loạn. Một lão Dạ Xoa gầy còm nhom hiển linh ra. Lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người, cuối cùng nhìn chòng chọc Tiêu Thần với sát ý không thèm che giấu, lão này cũng quá giỏi bênh che. Tiêu Thần oán thầm, hắn vừa mới chuẩn bị động thủ với Dạ Xoa Thiên Hậu thì lão Dạ Xoa liền hiện ra. Đại chiến tôi luyện đã bắt đầu, bán tổ không được tham gia. Vì sao ngăn cản? Tiêu Thần đã đứng chung một chỗ cùng Kha Kha. Tiểu thú mở ra Thất Nhạc Viên, vì thời chuẩn bị thu Tiêu Thần vào đó. Ai nói là đại chiến tôi luyện đã qua bắt đầu, đã sớm quyết định cuối tháng. Lão Tu La ngươi nói chăng? Dạ Xoa bán tổ quay về phía hư không hô lớn. Một lão Tu La tóc đỏ hiển linh ra. Trong lòng Tiêu Thần cả kinh. Hắn vừa mới chém giết Tu La Thiên Vương không lâu thì bán tổ tộc đó liền bị lão Dạ Xoa gọi đến. Cái này đâu phải là chuyện tốt gì. Ta nghe ngươi, ngươi nói đi, lão Tu La tóc đỏ gật đầu với Dạ Xoa bán tổ. Đại chiến đình chỉ, giọng của lão Dạ Xoa vọng chín tầng trời, âm thanh vang vọng đến tận chân trời. Lão nói, đại chiến tôi luyện đã quyết định vào tháng sau, là ai tự tiện sửa đổi thành hôm nay? Chẳng lẽ muốn giấy lên tranh chấp giữa bán tổ sao? Hắn trước tiên nghĩ tới Thiên Ngoại Thiên, nên gọi đến lão Tu La để khi cần thì chuẩn bị liên hợp xuất thủ đánh giết Thiên Ngoại Thiên. Đồng thời càng muốn thuận tiện loại bỏ Tiêu Thần cùng con Tuyết Bạch tiểu thú thần kỳ kia. Là ta, lại có người lên tiếng trả lời. Một bóng dáng khổng lồ hiển linh ra tại phía chân trời. Nhưng uy áp hào hùng đã phô thiên cái địa lan đến. Dạ Xoa bán tổ cùng lão Tu La lập tức dựng tóc gáy. Không tự chủ được lui ra phía sau vài bước, có thể nghĩ áp lực như thế nào đã tạo thành cho bọn hắn. Tất cả vương giả trên bầu trời đều sợ hãi không thôi. Mà ngay cả Tiêu Thần cũng vô cùng khiếp sợ, chỉ có tiểu thú Kha Kha đầu tiên là lộ ra vẻ mặt mơ hồ. Rồi sau đó vô cùng vui mừng, cực kỳ hớn hở ở trên hư không trung chạy về phía trước. Cách chương.